11 La Mã, phẩm an ổn trú. 1. Đáng sợ hãi. Này các tỷ kheo, có năm pháp này làm cho bậc hữu học không có sợ hãi, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có tinh cần tinh tấn, có trí tuệ. Cái gì làm cho kẻ không có lòng tin sợ hãi? Này các tỷ kheo, cái ấy không làm cho người có lòng tin sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc hữu học không sợ hãi. Cái gì làm cho kẻ ác giới sợ hãi? Này các tỷ kheo, cái ấy không làm cho người có giới sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc hữu học không sợ hãi. Cái gì làm cho kẻ ít nghe sợ hãi? Này các tỷ kheo, cái ấy không làm cho người nghe nhiều sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc hữu học không sợ hãi. Cái gì làm cho kẻ biến nhát sợ hãi? Này các tỷ kheo, cái ấy không làm cho kẻ tinh cần, tinh tấn sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc hữu học không sợ hãi. Cái gì làm cho kẻ ác tuệ sợ hãi? Này các tỷ kheo, cái ấy không làm cho người có trí tuệ sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc hữu học không sợ hãi. Năm pháp này, này các tỷ kheo, là các pháp làm cho bậc hữu học không sợ hãi. 2. Đáng nghi ngờ. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo. Tỷ kheo bị mất tin tưởng và bị nghi ngờ là ác tỷ kheo. Dẫu cho vị ấy đã đạt được bất động, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo. Tỷ kheo đi đến chỗ dâm nữ, đi đến nhà đàn bà quá, đi đến nhà có con gái già, hay đi đến nhà các hoạn quan, hay đi đến chỗ các tỷ kheo đi. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo bị mất tin tưởng và bị nghi ngờ là ác tỷ kheo, dầu cho vị ấy đã đạt được bất động. 3. Kẻ ăn trộm. Thành tựu năm chi phần, này các tỷ kheo, một kẻ ăn trộm lớn xâm nhập vào nhà cửa, mang đồ ăn trộm ra đi, thành người ăn trộm riêng rẽ, thành người cướp chặn đường. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự hiểm trở của con đường, dựa vào sự rậm rạp của núi rừng, dựa vào quyền thế, là kẻ hối lộ, là kẻ ăn trộm một mình. Và này các tỷ kheo, thế nào là kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự hiểm trở? Ở đây, này các tỷ kheo, kẻ ăn trộm lớn dựa vào các con sông khó lội qua, hay núi non hiểm trở. Như vậy, này các tỷ kheo, là kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự hiểm trở. Và này các tỷ kheo, thế nào là kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự rậm rạp? Ở đây, này các tỷ kheo, kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự rậm rạp của cỏ, cây, bụi cây và của rừng rậm hoang vu. Như vậy, này các tỷ kheo, là kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự rậm rạp. Và này các tỷ kheo, thế nào là kẻ ăn trộm lớn dựa vào quy lực? Ở đây, này các tỷ kheo, kẻ ăn trộm lớn dựa vào vua hay các vị đại thần của vua, anh ta suy nghĩ như sau: nếu có ai nói điều gì về ta, các vị vua này hay các vị đại thần của vua sẽ nói những lời che chở cho ta. Nếu có ai nói điều gì về anh ta, các vua và các vị đại thần ấy nói che chở cho anh ta. Như vậy, này các tỷ kheo, kẻ ăn trộm lớn dựa vào quy lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là kẻ ăn trộm lớn dựa vào hối lộ tài sản? Ở đây, này các tỷ kheo, kẻ ăn trộm lớn giàu có tiền có của nhiều, có tài sản lớn. Anh ta nghĩ như sau: nếu có ai nói gì đến ta, từ nay ta sẽ hối lộ người ấy với tài sản. nếu có người nói gì đến anh ta liền hối lộ với tài sản. Như vậy, này các tỷ kheo, kẻ ăn trộm lớn hối lộ với tài sản, và này các tỷ kheo, thế nào là kẻ ăn trộm lớn, là kẻ ăn trộm riêng rẽ? Ở đây, này các tỷ kheo, có kẻ ăn trộm lớn đoạt các tài vật một mình, vì cớ sao? Anh ta suy nghĩ, mong rằng không ai bàn bạc chỗ trốn với ta, rồi làm ta rối loạn. Như vậy, này các tỷ kheo, kẻ ăn trộm lớn thành kẻ ăn trộm riêng rẽ. Thành tựu năm chi phần này, kẻ ăn trộm lớn xâm nhập vào nhà cửa, mang đồ ăn trộm ra đi, thành người ăn trộm riêng rẽ, thành người cướp chặn đường. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu năm pháp, kẻ ác tỷ kheo tự mình xử sự như kẻ mất gốc, bị tổn thương, có tội lỗi, bị những bậc trí quở trách, và làm nhiều điều chu phước. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo dựa vào hiểm trở, dựa vào rậm rạp, dựa vào quy lực, hối lộ tài sản và hành động một mình. Và này các tỷ kheo, thế nào là ác tỷ kheo dựa vào hiểm trở? Ở đây, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo thành tựu thân nghiệp hiểm nạn, thành tựu ngữ nghiệp hiểm nạn, thành tựu ý nghiệp hiểm nạn. Như vậy, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo dựa vào hiểm nạn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo dựa vào rừng rậm? Ở đây, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo có tà kiến và thành tựu tri kiến cực đoan. Như vậy, này các tỷ kheo, là ác tỷ kheo dựa vào rừng rậm. Và này các tỷ kheo, thế nào là ác tỷ kheo dựa vào uy lực? Ở đây, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo dựa vào vua và các vị đại thần của vua. Vị ấy suy nghĩ, nếu có ai nói gì về ta, các vua ấy và các đại thần ấy nói lời với mục đích che chở cho ta. Nếu có ai nói gì về vị ấy, các vua chúa hay các vị đại thần của vua nói lời với mục đích che chở. Như vậy, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo dựa vào quy lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là ác tỷ kheo hối lộ tài sản? Ở đây, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo nhận được các vật dụng nhu yếu, như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Vị ấy suy nghĩ như sau: nếu có ai nói gì về ta, ta sẽ hối lộ người ấy với vật dụng thâu được. Và nếu có người nói gì về vị ấy hối lộ với vật dụng thâu được. Như vậy, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo hối lộ với tài sản. Và này các tỷ kheo, thế nào là ác tỷ kheo hành động một mình? Ở đây, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo sống một mình, tức là ở các địa phương biên địa. Tại đấy, vị ấy đến các gia đình và nhận được các lợi dưỡng. Như vậy, này các tỷ kheo, là ác tỷ kheo hành động một mình. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo tự mình xử sự như người bị mất gốc, bị tổn thương, có phạm tội, bị các người trí quở trách, làm nhiều điều vô phước. 4. Đem lại an lạc. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo là người đem lại an lạc của sa môn cho các sa môn. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo được yêu cầu hưởng thụ nhiều y áo, không phải ít yêu cầu, được yêu cầu hưởng thụ nhiều đồ ăn khất thực, không phải ít yêu cầu, được yêu cầu hưởng thụ nhiều sàn tọa, không phải ít yêu cầu, được yêu cầu hưởng thụ nhiều dược phẩm trị bệnh, không phải ít yêu cầu. Vị này sống với các vị đồng phạm hạnh, và các vị này xử sự đối với vị ấy với thân hành nhiều khả ý, không phải ít khả ý, xử sự với khẩu hành nhiều khả ý, không phải ít khả ý, xử sự với ý hành nhiều khả ý, không phải ít khả ý. Những vị này giúp đỡ vị ấy với sự giúp đỡ khả ý, không phải ít khả ý. Và những cảm thọ nào do mật khởi lên, do đàm khởi lên, do gió khởi lên, hay do sự phối hợp của ba sự kiện trên, hay do sự thay đổi thời tiết, hay do sự săn sóc bất cẩn, hay do sự xâm nhập của một vài sự kiện, như một vài chứng bệnh, hay do kết quả của nghiệp, những sự kiện ấy khởi lên không có nhiều, vì ấy ít bệnh hoạn, và đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, vì ấy chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, vì ấy ngay trong hiện tại, tự mình giới thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo. Tỷ kheo là người đem lại sự an lạc của sa môn cho các hàng sa môn. Này các tỷ kheo, nếu có ai nói một cách chân chánh về vị đem lại an lạc của sa môn cho các sa môn, thời này các tỷ kheo, vị ấy sẽ nói một cách chân chánh về ta là người đã đem lại an lạc của sa môn cho các sa môn. Này các tỷ kheo, ta là người được yêu cầu hưởng thọ nhiều y áo, không phải ít yêu cầu, được yêu cầu hưởng thọ nhiều đồ ăn thức thực, không phải ít yêu cầu, được yêu cầu hưởng thọ nhiều sàn tọa, không phải ít yêu cầu, được yêu cầu hưởng thọ nhiều dược phẩm trị bệnh, không phải ít yêu cầu. Ta sống với các vị đồng phạm hạnh, và các vị này xử sự đối với ta với thân hành nhiều khả ý, không phải ít khả ý, xử sự với khẩu hành nhiều khả ý, không phải ít khả ý, xử sự với ý hành nhiều khả ý, không phải ít khả ý. Những vị này giúp đỡ ta với sự giúp đỡ nhiều khả ý, không phải ít khả ý, và những cảm thọ do mật khởi lên, do đàm khởi lên, do gió khởi lên, hay do sự phối hợp của ba sự kiện trên, hay do sự thay đổi thời tiết, hay do sự săn sóc bất cẩn, hay do sự xâm nhập của một vài sự kiện, hay do kết quả của nghiệp. Những sự kiện ấy khởi lên nơi ta không có nhiều, ta có ít bệnh hoạn, và đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, ta chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, ta tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, nếu có ai nói một cách chân chánh về vị đem lại an lạc của sa môn cho các sa môn, thời này các tỷ kheo, vị ấy sẽ nói một cách chân chánh về ta là người đã đem lại an lạc của vị sa môn cho các vị sa môn. 5. An ổn trú. Này các tỷ kheo, có năm an ổn trú này. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo an trú từ thân nghiệp đối với các đồng phạm hạnh, cả trước mặt và sau lưng, an trú từ khẩu nghiệp đối với các đồng phạm hạnh, trước mặt và sau lưng, an trú từ ý nghiệp đối với các đồng phạm hạnh, trước mặt và sau lưng, đối với các giới không bị bể dụng, không bị sức bẻ, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Vị ấy sống thành tựu các giới như vậy đối với các đồng phạm hạnh, trước mặt và sau lưng, và đối với tri kiến này, thuộc bậc thánh đưa đến xuất ly, được người thực hành chân chánh đoạn diệt khổ đau. Vị ấy sống thành tựu tri kiến như vậy đối với các đồng phạm hạnh, trước mặt và sau lưng. Năm pháp này, này các tỷ kheo, là năm an ổn trú. Sáu, tôn giả Ananda. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi tại khu vườn Kosita, rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, chúng tỷ kheo tăng sống an ổn trú? Này Ananda, khi nào vị tỷ kheo tự mình đầy đủ giới và không làm phiền hà người khác với tăng thượng giới? Cho đến như vậy, này Ananda, chúng tỷ kheo tăng sống an ổn trú. Bạch Thế Tôn,

đều đã được nghe. Đối với các pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thán đời sống phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì nhiều, để ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến, biết đủ với các vật dụng nhu yếu như y áo, đồ ăn thức thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, vị ấy chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo là vị bốn phương hướng. 10. Khu rừng. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo sử dụng sàng tọa. Thuộc rừng núi cao nguyên xa vắng, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn. Đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các tội nhỏ nhiệm tận chấp nhận và học tập trong các học pháp, là bậc nghe nhiều, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến, sống tinh cần, tinh tấn. Nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng, đối với các thiện pháp. Đối với bốn thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, vì tỷ kheo là vừa đủ để sử dụng các sàng tọa thuộc rừng núi cao nguyên xa vắng. 12 La Mã Phẩm Adaha Kavinda 1. Đi đến các gia đình. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo. Tỷ kheo thân cận các gia đình, không được các gia đình ái mộ, thích ý, kính trọng. Noi gương để tu tập, thế nào là năm? Vị ấy thân mật với người không thân tính, can thiệp vào việc không có thẩm quyền, tra vào với các phần tử chống đối, nói riêng một bên tai, xin quá nhiều. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo thân cận các gia đình, không được các gia đình ái mộ, thích ý, kính trọng, noi gương để tu tập. Thành tựu năm pháp này các tỷ kheo thân cận các gia đình, được các gia đình ái mộ, thích ý, kính trọng, noi gương để tu tập. Thế nào là năm? Vị ấy không thân mật với người không thân tính, không can thiệp vào việc không có thẩm quyền, không ra vào với các phần tử chống đối, không nói riêng một bên tai, không xin quá nhiều. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo thân cận các gia đình, được các gia đình ái mộ, thích ý, kính trọng, noi gương để tu tập. 2. Sa môn tùy tùng. Này các tỷ kheo, thành tựu năm pháp, một tỷ kheo không đáng được nhận làm sa môn tùy tùng. Thế nào là năm? Đi quá xa hay đi quá gần, không cầm lấy bình bát đã được chứa đầy, không ngăn chặn lời nói đưa đến phạm tội, ngắt lời nói của người khác. Người ác tuệ đần độn, câm điếc. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo không đáng được nhận làm sa môn tùy tùng. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, một tỷ kheo đáng được nhận làm sa môn tùy tùng. Thế nào là năm? Không đi quá xa hay không đi quá gần, cầm lấy bình bát đã được chứa đầy, ngăn chặn lời nói đưa đến phạm tội, không ngắt lời nói của người khác. Có trí tuệ, không đần độn, không câm điếc. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo đáng được nhận làm sa môn tùy tùng. 3. Thiền định. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo không có thể đạt đến và an trú chánh định. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo không kham nhẫn các sắc, không kham nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các vị, không kham nhẫn các xúc. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo không có thể đạt đến và an trú chánh định. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo có thể đạt đến và an trú chánh định. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo có thể đạt đến và an trú chánh định. 4. Tại Andaha Kavinda. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Magadha tại Aha Kavinda, rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên. Những tỷ kheo nào, này Ananda, là tân học xuất gia không bao lâu, mới đến trong pháp và luật này, các tỷ kheo ấy, này Ananda, thật sự cần phải khích lệ, cần phải làm cho nhập vào và làm cho an trú trong năm pháp. Thế nào là trong năm pháp? Hãy đến, này các thiền giả, các thầy cần phải giữ giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn, đầy đủ oai nghi, chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhịn, chấp nhận và học tập trong các pháp. Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự bảo vệ của giới bổn. Hãy đến, này các thiền giả, các thầy cần phải sống với các căn môn phải được chế ngự, thành tựu giới niệm được phòng hộ, giới niệm thận trọng sáng suốt, giới ý được khéo phòng hộ, giới tâm được chánh niệm bảo vệ. Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự bảo vệ các căn. Hãy đến, này các thiền giả, hãy nói ít lại, hãy hạn chế lời nói. Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự hạn chế lời nói. Hãy đến, này các thiền giả, hãy là những người sống trong rừng, hãy sử dụng các trú xứ núi rừng cao nguyên xa vắng. Như vậy, họ cần phải được khích lệ, cần làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong nếp sống thân diễn ly. Hãy đến, này các thiền giả, hãy có chánh tri kiến, thành tựu chánh kiến. Như vậy, họ cần phải được khích lệ, cần làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong chánh kiến. Này Ananda, các tỷ kheo nào tân học, xuất gia không bao lâu, mới đến trong pháp luật này. Này Ananda, các tỷ kheo ấy cần phải được các thầy khích lệ, cần phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong năm pháp này. Năm, sang lẫn. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, một tỷ kheo ni tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục, thế nào là năm? Sang tham về chỗ ở, sang tham về sự giúp đỡ các gia đình, sang tham về các vật dụng được cúng dường, sang tham về tán thán, sang tham về pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo ni tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo ni tương xứng như vậy được sanh lên cõi trời, thế nào là năm? Không sang tham về chỗ ở, không sang tham về sự giúp đỡ các gia đình, không sang tham về các vật dụng được cúng dường, không sang tham về tán thán, không sang tham về pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo ni tương xứng như vậy được sanh lên cõi trời. 6. Tán thán. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo ni tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục, thế nào là năm? Không suy xét, không thẩm sát, tán thán người không đáng được tán thán, không suy xét, không thẩm sát,